Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 82 đệ, La Xà Vũ Y, kỳ môn độn giáp, đế kỳ duyên ra thùng nước, từng cái đồ vật bị phóng thượng. Đánh cuộc bàn, rồi sau đó lại bị trì diễm chuẩn xác không có lầm mà từ quang đoàn trung trảo ra. Đường Thố không biết Hắc Mạo Tử có phải hay không tránh ở vách tường mặt sau tức giận đến dậm chân. Nhưng những cái đó bất quy tắc bao nhiêu văn biến ảo tốc độ rõ ràng nhanh hơn. 12 đỉnh Hắc Mạo Tử có khi giống bị điện giật run rẩy. Buồn cười lại quái đản, bất quá mộng ảo vô hạn thị trường hảo là hảo. Phàm là bọn họ muốn nơi này cơ hồ đều có. Nhưng quang thay đổi này vài món, chỉ diễm chỗ đó chữ hàng liền mau thấy đáy. Nếu không có chỉ diễm kỳ lân cánh tay, nói không chừng lỗ sạch vốn. Một viên cái gì dùng đều không có ma pháp cục đá, chỉ diễm báo ra tên này thời điểm. Trong lòng còn thực nghi hoặc, cái gì ma pháp cục đá phía trước còn muốn thêm cái gì dùng đều không có, như vậy tiền tố. Càng ly kỳ chính là, hắn chiều khác đều một phát đánh chúng. Chiều này phá cục đá thế nhưng thất bại. Phù sư mũ thực vui vẻ, 12 chiếc mũ đồng thời xoay tròn lên, lục lạc càng là lay động đến lợi hại. Tấu vang lên thần linh, sơn dương cùng quạ đen chi ca, ca, làm sao bây giờ, chỉ diễm vội vàng ý bảo, tiếp tục trù, cận thừa lại ném vài món đồ vật cho hắn. 3 năm nhiều xuống dưới, hắn tích lũy rất nhiều thứ tốt, nhưng đại bộ phận đều là lặp lại thả vô dụng, hoặc là chiếm cao cấp tên tuổi không có cao cấp thực lực, hoặc là không phù hợp chính mình chiến đấu con đường. Cận thừa cũng vẫn luôn có ý thức mà làm chính mình cùng bên người đồng bạn không cần quá phận ỷ lại. Trang bị, mà có Văn Hiểu Minh cái này trang bị đại sư sao? Liền có nhiều hơn đồ vật để đó không dùng, lấy tới đổi đồ vật xem như vật tẫn kỳ dụng. Chỉ diễm lập tức lại thử một lần, lần này hắn thành công, vuốt trong tay kia khối thường thường vô kỳ màu đen hòn đá nhỏ. Hắn tâm tình phức tạp. Tiến phó bản rất nhiều lần, hắn vận khí như vậy hảo, cũng chưa gặp qua nhiều ít cao cấp trở lên trang bị. Đã có thể như vậy khối phá cục đá, thế nhưng hao phí 7 kiện, hắn có loại muốn đem nó cung lên xúc động, cận thừa còn không quá lấy này tảng đá đương hồi sự. Tùy tay vứt cho Đường Thố, nói, cho ngươi thêm nguyên tố thân hòa độ dùng, thêm không được quá nhiều. Có chút ít còn hơn không, nghe một chút cái này kêu nói cái gì, có chút ít còn hơn không. Phù sư mũ lại bắt đầu nổi điên, 12 chương mặt nạ đồng thời nhìn bọn hắn chằm chằm. Đồng thời mở miệng, lại đến chứ, lại đến chứ, lại đến chứ, lại đến chứ, cận thừa thực lãnh khốc, không tới, chỉ diễm cảm thấy Hắc Mạo Tử khả năng sẽ bị tức chết. Rời đi tiệm tạp hóa khi... 3 người không chút nào ngoài ý muốn đụng phải ngồi canh bên ngoài liên căn người có tâm mơ siêu cận. Thừa cùng Đường Thố như cũ đi được không coi ai ra gì. Cũng sẽ không có người có cái kia lá gan ngăn lại bọn họ hỏi tình huống. Chỉ diễm tắc banh mặt đi theo phía sau bọn họ, giống cái xứng chức tiểu đệ. Chỉ là đi chưa được mấy bước, cận thừa bỗng nhiên nhìn đến cái người quen. Nha, này không phải tiểu giặc giặc sao, Vinh giặc nguyên bản chính hướng bọn họ đi tới. Nghe được lời này tức khắc dừng lại bước chân, ánh mắt sâu thả mơ siêu chỉ diễm tò mò mà xem hắn, đầu nhỏ cẩn thận nghĩ nghĩ, mới nhớ tới tên có cái y tự nhưng còn không phải là Vinh giặc. Ngươi tìm ta có việc à? Cận thừa cười tùm thì mơ siêu Vinh giặc vừa xuất hiện, chung quanh người chơi lập tức sao động. Ánh mắt nhiệt liệt gấp 10 lần không ngừng, nhưng ra ngoài mọi người dự kiến chính là, Vinh giặc tuy rằng một bộ muốn làm rớt cận thừa biểu tình. Nhưng hắn vẫn là đi qua đi, cùng cận thừa cùng nhau rời đi, đừng nói đấu cái ngươi chết ta sống. Chính là tượng trưng tính giao thủ đều không có, chẳng lẽ bọn họ ở phó bản cướp đoạt Trương Nhạc tin tức là giả. Có người không cấm đưa ra nghi hoặc. Nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra, Vĩnh Dạ Thành các đại lão khi nào trở nên như vậy bình thản. Bên kia, ở vào dư luận trung tâm vai chính nhóm chỉ lo rằng chính mình. Vinh Giặc bởi vì muốn vào đặc thù kích phát phó bản. Lúc trước giáng đến E Khu, cho nên hiện tại cũng là E Khu một viên. Hắn tới nơi này tìm Cận Thừa, thuần túy là tưởng công bằng mà cùng hắn nói chuyện. Người tính toán khi nào hồi A Khu? Hắn hỏi, không vội, có một số việc trở về A Khu ngược lại bó tay bó chân, Cận Thừa cũng thực thản nhiên. Hợp tác sao, người không sợ ta lại hấu ngươi một phen? Vinh Giặc không tỏ ý kiến, thẳng nói, Lãnh Mâu ra tới, ta có thể thuyết phục hắn tạm thời không cùng ngươi đối nghịch. Thậm chí ở lúc cần thiết có thể ra tay giúp ngươi. Lâm Nghiên Đông tự hồ cũng có cùng hắn tiếp xúc ý tứ, Cận Thừa. Người cùng Mâu Mâu rốt cuộc cái gì quan hệ? Người có thể không cần từ lái sao? Quái ghê tờ mơ siêu, không thể, Vinh Giặc tưởng trợn trắng mắt. Nhịn xuống, Cận Thừa tiếp tục nói. Ta nếu cùng Lâm Nghiên Đông hợp tác, cũng không thiếu ngươi một cái, Vinh Giặc. Nhưng ngươi thấu hiểu được Lâm Nghiên Đông chân chính muốn chính là cái gì sao? Mà mục đích của ta chỉ có một cái sống lại cơ hội, như là Ô Nha Tiên Sinh lông chim, như vậy sống lại đạo cụ. Là chỉ có ở người chơi vừa mới chết khi mới có dùng. Muốn sống lại một cái sớm đã chết người lại không như vậy dễ dàng. Vinh Giặc suy xét thật sự rõ ràng, lúc trước ở phó bản Cận Thừa không đáp ứng hắn điều kiện. Đó là bởi vì hai bên đã ở vào đối lập lập trường. Nhưng nếu bọn họ ở phó bản ngoại liền đạt thành hợp tác, có lẽ được không? Huống hồ chỉ là hạn định dưới tình huống hợp tác thôi. Hắn cũng không tính cùng Cận Thừa bó ở một cây thằng thượng. Ta đáp ứng ngươi, Cận Thừa hồi dứt khoát, so với Lâm Nghiên Đông, Vinh Giặc xác thật coi như một cái tương đối đáng tin cậy đối tượng hợp tác. Bất quá hắn nghĩ lại tưởng tượng. Lại nói, bất quá ngươi đến trước trả giá một ít lợi thế, Vinh Giặc. Cái gì? Cận Thừa đem chỉ diễm sách đến trước mặt hắn, vỗ vỗ chỉ diễm vai, nói, đem vị này đệ đệ mang lên, ngươi không phải hàng đến E Khu sao? Vừa lúc, chỉ cần hắn không chết, chúng ta hợp tác liền có thể tiến hành đi xuống, ai? Chỉ diễm hoàn toàn chạng huống ngoại, đôi mắt mở đại đại. Nhìn xem Cận Thừa lại nhìn xem Vinh Giặc, cuối cùng dừng hình ảnh ở Đường Thố trên người. Ca, nghe vậy, Vinh Giặc nhìn về phía Đường Thố. Đệ đệ, Đường Thố vốn định nói thật, nhưng nhìn Chỉ Diễm không biết làm sao biểu tình, lại đem lời nói cấp nuốt xuống đi. Quyền đương cam chịu, Vinh Giặc toại gật gật đầu, nói, ta có thể dẫn hắn hạ phó bản, thẳng đến Vinh Giặc lại cùng Cận Thừa hàn huyên một lát. Xoay người rời đi thời điểm, Chỉ Diễm còn có điểm ngốc, bọn họ ước định hảo, Vinh Giặc sẽ vào ngày mai lại đây tiếp hắn, hai bên trụ đến còn rất gần, ta liền cùng hắn đi rồi sao? Chỉ Diễm lôi kéo Đường Thố ống tay áo, rất giống cái bị vứt bỏ tiểu đáng thương, Cận Thừa nửa nói giỡn nửa nghiêm túc mà nói, người cũng có thể lựa chọn cự tuyệt, Chỉ Diễm như cũ tiểu đáng thương dạng. Kia đừng, bảng vàng đệ nhị đâu. Bất quá ca, các ngươi không phải là muốn ta nhìn chằm chằm hắn đi. Ta yêu cầu lưu ý cái gì sao? Không cần, Đường Thố nói. Ngươi quá yếu, Cận Thừa lại nói. Chỉ Diễm nguyên bản chỉ là trang đáng thương. Hiện tại là thật sự cảm thấy chính mình đáng thương. Hai vị này ca ca quyết chí không thay đổi mà đi ở đà kích hắn trên đường. Chẳng sợ hắn vừa mới cho bọn hắn rút ra vài cái SSA theo sau Cận Thừa lại đi tranh hồng bảo thạch. Tửu quán, Đường Thố liền mang theo Chỉ Diễm đi trước sân huấn luyện. Đường Thố tạm thời đánh không lại Cận Thừa, nhưng ngược một cái Chỉ Diễm vẫn là dễ như trở bàn tay sự tình. Nửa giờ sau, Chỉ Diễm bị ngược đến hoài nghi nhân sinh, Đường Thố lại cũng có chút kinh ngạc, Chỉ Diễm năng lực hẳn là thuộc về dị năng một loại. Trừ bỏ kỳ lân cánh tay, mặt khác cũng không đáng giá nhắc tới, nhưng cái này kỳ lân cánh tay xác thật thực tà hồ. Phảng phất tự mang nhắm chuẩn kính, rõ ràng Chỉ Diễm là cái không hề bản lĩnh người thường. Gia quyền mơ hồ, lực đạo không đủ, hạ bàn không xong, nhưng cố tình có rất nhiều lần, Đường Thố đều thiếu chút nữa không tránh thoát đi, nếu bị đánh trúng, lại kích phát bạo kích, kia đã có thể mất mặt. Dần dần mà, Đường Thấu có một cái suy đoán, vì thế ném cho Chỉ Diễm một lọ trị liệu dược tê. Lên lại đánh, Chỉ Diễm đã thở hồng hộc, mồ hôi như mưa hạ, nhưng hắn lãnh khốc Đường ca cũng không sẽ có chút mềm lòng. Hắn chỉ chậm một phách, đối phương nắm tay liền tạp lại đây. Hắn vội không ngừng từ trên mặt đất bò dậy, vội vàng ứng chiến, lại không sai biệt lắm 20 phút sau, tận thừa xong xuôi sự lại đây. Đường Thố mới rốt cuộc buông tha hắn. Hai người sóng vai nhìn nằm trên mặt đất đại thở dốc Chỉ Diễm. Đường Thố ôm cánh tay hỏi, vận khí phân loại kỹ năng, hẳn là tính cái gì? Cận thừa, khống chế hệ, Đường Thố gật đầu, ta thử qua. Hắn cái này kỳ lân cánh tay là hấp thụ đối phương vận khí tới tăng cường chính mình. Nhưng hắn là cận chiến. Giai đoạn trước qua có hại, cận thừa nhướng mày. Không nghĩ tới này kỳ lân cánh tay sẽ là như vậy ngang ngược vô lý kỹ năng. Bất quá Đường Thố nói được không sai. Chỉ Diễm đáy không tốt. Chỉ dùng nắm tay thực dễ dàng bị người đánh chết. Ta cảm thấy hắn thiếu một cái diệt bá quyền bộ, cận thừa nói. Đường Thố không phải thực lý giải hắn hài hước cả mơ siêu, cận thừa nhún nhún vai. Lại nói, vinh giặc là thời gian khống chế giả, cũng coi như khống chế hệ, không nghĩ tới ta này loạn điểm nguyên ương phổ còn đỉnh chuẩn. Bất quá Chỉ Diễm đi theo hắn có thể học được nhiều ít. Liền xem chính hắn tạo hóa, nói, cận thừa lấy ra mộng ảo vô hạn thị trường chung đổi lấy La Sa Vũ Y. Ném cho Chỉ Diễm. Cầm đi, mặc ở bên trong, phòng ngự dùng, Chỉ Diễm vội vàng xua tay. Này thực quý, cho ta ca dùng a. Thiếu niên, cận thừa giơ tay ôm lấy Đường Thố vai. Cười đến bĩ khí, ở Vĩnh Dạ Thành, kỳ ngộ cùng nguy hiểm là cùng tồn tại. Người gánh vác nguy hiểm đồng thời, cũng muốn học được bắt lấy kỳ ngộ. Người thực thông minh, hẳn là minh bạch nếu chính mình không có đủ thực lực. Tiếp tục xuất hiện ở chúng ta bên người, chỉ biết nhanh hơn ngươi tử vong, thẳng đến chết, ngươi cũng không có khả năng chân chính đứng ở ngươi ca bên người. Bởi vì ta sẽ không cho phép, cận thừa nói. Chân thật, tàn khốc, lại thản nhiên, Chỉ Diễm nắm chặt áo lụa, thật lâu không nói gì, nhưng Đường Thấu cùng cận thừa lại không lo lắng hắn đã chịu đả kích hoặc để tâm vào chuyện vụn vặt. Bởi vì hắn đôi mắt rất sáng. Đường Thố phục lại nghiêng đầu nhìn về phía cận thừa, người giáo dục tiểu bằng hữu, ôm lấy ta vai làm gì? Cận thừa đọc đã hiểu hắn ý tứ, ngay sau đó đối Chỉ Diễm nói. Còn có một chút, ngươi biết vì cái gì ta đem áo lụa cho ngươi không cho ngươi Đường ca sao? Bởi vì ngươi Đường ca có ta à, Chỉ Diễm, ta, hắn nhìn xem cận thừa, lại nhìn xem Đường Thố. Ánh mắt cuối cùng tạm dừng ở cận thừa ôm lấy Đường Thố trên tay. Kia trong trẻo ánh mắt đầu tiên là toát ra nghi hoặc. Lại là kinh ngạc, khiếp sợ, giống như minh bạch cái gì. 10 giây sau, Chỉ Diễm yên lặng mà đem áo lụa thu hảo. Đưa lưng về phía bọn họ nằm trên mặt đất. Cuộn tròn thành một đoàn. Bất động, 18 tuổi Chỉ Diễm. Còn không có nói qua luyến ái. Tâm tình có điểm phức tạp. Ai ngờ hai vị ca ca cũng không quản hắn, hãy còn hàn huyên lên. Đường Thố hỏi, có tin tức, cận thừa, tạm thời không có, cận thừa đi Hồng Bảo Thạch Tửu quán tìm ca. Là vì cùng hắn mua bói toán sư khách nhân tình báo. Hôm nay sẽ có 3 vị khách nhân, trừ bỏ Đường Thố, cận thừa cũng muốn biết mặt khác 2 cái là ai. Hắn tuy đối ca để lại tâm nhãn, nhưng bình thường hợp tác vẫn là phải có. Kia Sương Chỉ Diễm thấy không ai để ý đến hắn, đành phải lại ngoan ngoãn mà chính mình ngồi dậy. Hôm nay buổi tối, Chỉ Diễm đi theo An Ninh cáo biệt sau, liền lưu tại Đường Thấu cùng cận thừa trong nhà, ngủ sofa, cận thừa bàn tính như ý lại lần nữa thất bại, bởi vì Đường Thố lại thay đổi một cái tân lý do cự tuyệt hắn. Này phòng ở cách âm không tốt, ta lần trước ở trong phòng nghe được ngươi cùng Văn Hiểu Minh nói. Muốn cùng ta xử đối tượng, cận thừa không lời gì để nói. Hôm sau, Vinh Giặc sáng sớm liền tới cửa lãnh người, bị cận thừa phun tào hắn là người già làm việc và nghỉ ngơi. Vinh Giặc không nghĩ nói với hắn lời nói, cũng đem mang đến bữa sáng đưa cho Đường Thố, tới đều tới, như thế nào không mang theo cái quả rổ a? Cận Thừa còn ở phía sau kén cá chọn canh, cầm miệng, Vĩnh Dạ Thành trái cây quý nhất, một cái quả táo là có thể bán ra giá cao. Vinh Giặc chính là lấy trái cây đi uy heo cũng sẽ không mua cấp Cận Thừa. Đãi Vinh Giặc đem Chỉ Diễm lãnh đi, Cận Thừa cũng bắt được bói toán sư khách nhân danh sách. Hồng Bảo Thạch Tửu quán người phục vụ riêng cho hắn đưa tới. Thái độ cung kính, phục vụ chu đáo, Cận Thừa xem qua danh sách, lại nhướng mày, qua tay đem nó đưa cho Đường Thố. Thân phận không rõ, Đường Thố nhíu mày, ta rất ít cấp ra như vậy không đáng tin cậy tin tức. Người này khẳng định dùng cái gì thay đổi dung mạo hơn nữa có thể che chắn tra xét đạo cụ Cận. Thừa oa ở sofa, như thế nào đều không cảm thấy ca cần thiết tại đây sự kiện thượng nói dối. Nhưng nếu hắn nói chính là thật sự, kia lúc này đột nhiên toát ra một cái không rõ nhân sĩ. Không phải thật là khéo, hơn nữa tình báo thượng nói, đây là một cái hai người tổ, đến nỗi một vị khác khách nhân. Cận Thừa nhưng thật ra nhận thức, Âu Hoàng Dư Nhất Nhất, người này suốt ngày làm huyền học, hắn xuất hiện ở bói toán thất hết sức bình thường, nhưng vì bảo hiểm khởi kiến, Cận Thừa như cũ tìm được Văn Hiểu Minh, dặn dò hắn nhiều lưu ý Dư Nhất Nhất, để ngừa vạn nhất, theo sau hắn lại đem từ mộng ảo vô hạn thị trường đổi đến kỳ môn độn giáp giao cho đối phương. Quyển sách này nghe nói có thể trợ giúp người chơi tự chế trang bị. Cụ thể hiệu quả như thế nào? Còn tin tức quan trọng Hiểu Minh chính mình phán đoán. Đãi hết thảy an bài thỏa đáng. Liền đến tiến phó bản lúc. Che giấu nhiệm vụ Nguyệt Ẩn Chi Quốc Đệ Tam Hoàn. Tinh Linh Chi Summer Seal Đinh. Chúc mừng người chơi mở ra che giấu nhiệm vụ Nguyệt Ẩn Chi Quốc. Bổn nhiệm vụ vì nhiệm vụ liên hoàn. Đệ Tam Hoàn. Tinh Linh Chi Summer Seal trước mặt tham dự nhân số. 2. Mở ra hai người hình thức thỉnh người chơi thời khắc xem xét nhiệm vụ giao diện. Dựa theo chỉ dẫn hoàn thành nhiệm vụ chúc ngài sinh tồn vui sướng. Ngoặc kép, hết chương.